Lâm Mộc báo thù, chương 417, 417, đây chính là một kỷ niệm đáng nhớ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hai cái mũi sắp chạm vào nhau, Lâm Mộc lại sửng sốt, suýt chút nữa là trái tim của tôi đã bị mê hoặc rồi. Lâm Mộc quay đầu lại, tự tát mình một cái, thực lực của anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ, anh không phải là bạn trai của Trần Uyển Nhi. Làm sao có thể vượt qua ranh giới được chứ? Advertisement, Trần Uyển Nhi nhanh chóng cúi đầu xuống. Sau khi thoát khỏi bầu không khí vừa rồi, tim của cô cũng đập thình thịch. Cô cảm thấy má mình nóng bừng lên. Lâm Mộc, tôi buồn ngủ rồi. Trần Uyển Nhi nói xong, liền quay đầu lại, nhắm mắt ngủ. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là đêm thứ hai bọn họ ở trên đảo cùng với người kia. Điều khác chính là, chỗ ngủ của ngày hôm nay cũng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Truyenfau. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Truyenfau. Vui lòng đọc tại app Truyenfau để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, bên ngoài trời đã ngừng mưa. Ánh mặt trời lại chiếu sáng lên trên mặt biển. Sau khi nhóm lửa và làm bữa sáng cho Trần Uyển Nhi, Lâm Mộc lại bận rộn đóng tàu. Trần Uyển Nhi cũng chủ động đến giúp. Mặc dù không làm được gì nhiều, nhưng cô vẫn chủ động đến giúp đỡ cho anh. Đến khi mặt trời sắp lặn, thân thuyền và mái chèo cũng đã được làm xong. Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi quyết định nghỉ ngơi trên đảo thêm một đêm. Sáng sớm mai bắt đầu chèo thuyền rời đảo. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sau khi bình minh lên, Uyển Nhi, hôm nay xuất phát trở về. Trước tiên cô nướng thịt cho bữa sáng đi, rồi nướng thêm một ít nữa để mang theo lên đường. Tôi sẽ lấy thêm cho cô một ít nước ngọt trên đảo, mang theo uống trên đường. Sau khi Lâm Mộc dặn dò xong lại bắt đầu đi sâu vào trong đảo. Ngoài việc lấy nước ngọt, Lâm Mộc còn lên kế hoạch khám phá phần còn lại của hòn đảo này. Sau khi lấy nước ở địa điểm lấy nước ngọt lần trước, anh nhanh chóng chạy nhanh đến nơi anh hái thiên tài địa bảo. Sau đó tiếp tục thăm dò phía trước. Diện tích hòn đảo vốn không lớn lắm. Với tốc độ của Lâm Mộc, không đến nửa giờ đã thăm dò hết diện tích còn lại. Tuy nhiên, anh cũng không tìm thấy bất kỳ bảo vật nào nữa. Sau khi khám phá, Lâm Mộc trở về căn lều gặp Trần Uyển Nhi. Tôi có nước rồi. Đi thôi, đã đến lúc về rồi. Lâm Mộc gọi Trần Uyển Nhi, đẩy thuyền gỗ xuống nước, sau đó đưa cô lên thuyền. Cả hai ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, nhìn lại hòn đảo và chiếc lều đơn sơ mà hai người họ đã dựng lên. Đây chính là một kỷ niệm đáng nhớ của họ. Cách chương.